Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phóng đại chiêu. Canh, 2, cầu phiếu đề cử, ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng, mong ước mọi người, cuộc thi thuận lợi, thiên thiên khai tâm, học bá đem sở hữu nội dung đều sau khi xem xong. Đem tiến công chiếm đóng tờ giấy nhỏ buông xuống. Học bá hốc mắt dần dần sắc bén lên. Quả nhiên, những cái kia goblin, vấn đề rất lớn. Gió lạnh tại trên tháp cao vù vù thổi qua. Ma pháp chế tác đặc hiệu trên bầu trời, mang lên hỏa diễm cự thạch, gào thét lên lướt qua, phát ra to lớn tiếng vang, âm trầm kinh khủng bối cảnh âm nhạc. Tại tất cả cảnh tượng bên trong vây quanh, hai cái treo. 85.945, 65.685, dãy số bài vu yêu tốt nghiệp, đang tại làm lấy cuộc thi trước cuối cùng công tác chuẩn bị. Chân khải, đại thiết trùy, cốt cung, đều chuẩn bị cho tốt. 65.685, thí sinh đang tại thông qua trước mặt thủy tinh cầu, từng cái kiểm tra hắn khô lâu binh, bên cạnh. 85.945, thí sinh cũng đồng dạng tại làm lấy kiểm tra. Chờ chút nữa ta phụ trách đánh nghi binh. Học trưởng ngươi xạ thủ nhất định phải bắn chuẩn một chút. Chúng ta tại những cái kia goblin thượng tầng thứ hai lúc trước. Trước để cho bọn họ giảm quân số. Đằng sau cuộc thi sử dụng dễ dàng hơn nhiều. Hảo, yên tâm đi, ta cũng goblin. 65.685, thí sinh phát ra trên dưới hàm răng đụng cùng một chỗ tiếng cười. Hai người ở bên cạnh nói vậy lời đâu? Tại cao tháp bên ngoài, hiện lên một hồi ma pháp hào quang. Năm cái goblin theo thứ tự đi ra. Tới, hai cái vu yêu tốt nghiệp thấy được kia năm cái goblin xuất hiện. Vội vàng bắt đầu chuẩn bị. Bất quá. 65.685, vu yêu sửng sốt, chỉ vào một cái trong đó goblin nói, chờ một chút, cái kia toàn thân áo giáp màu đen bộ đồ, cái đó là áo giáp màu đen goblin a. Hết xong, học trưởng chúng ta vận khí như thế nào kém như vậy? Làm sao lại gặp được áo giáp màu đen goblin đội ngũ? Ngoặc kép, 85.945. Đã thống khổ ôm đầu ngồi xổm xuống, nhìn qua là ý định buông tha cho. Đừng hoảng hốt, ta có vũ khí bí mật. 65.685, hít sâu một hơi, sau đó hoạt động mình một chút trắng hếu xương tay đầu. 85.945, sững sờ một chút, học trưởng, người bí mật gì vũ khí a? Khô lâu pháp sư, ngoặc kép. 65.685, vừa nói xong, bên cạnh, 85.945, đã tại hắn khô lâu trên mặt lộ ra sùng bái thần sắc tới. Đại lão, ghê gớm thật lão, khô lâu pháp sư là cao đẳng cấp khoa mục A, đó là viện nghiên cứu trong tài năng học được A, đại lão ngài làm thế nào làm được A, đâu học A, giáo giáo ta à đại lão. Cuộc thi khoa mục là sơ cấp khô lâu binh, cho dùng khô lâu pháp sư sao? Cũng không nói không cho dùng a, không thể nói người khác sơ cấp khô lâu binh sẽ không trà sát hỏa cầu. Ta sẽ trà sát liền phán ta phạm điều lệ sao? Lại nói, không cần bí mật này vũ khí, chẳng lẽ chờ cái kia áo giáp màu đen goblin đem chúng ta khô lâu tất cả đều truy tán? Ngoặc kép. 65.685, chân thật đáng tin nói như thế. Bên cạnh, 85.945, cũng hiểu được là đạo lý này, cũng sẽ không nói cái gì. Hai người châu đầu ghé tai một hồi, bắt đầu thương nghị, mà ở cao tháp tầng thứ nhất, Arthur, Uekawa Naruko, Sylvaner, Sư Hòa, thiêu đốt lông ngực. Thủ chắc người chơi bên trong kinh điển 5 người tổ, đã kiểm tra hết bọn họ trang bị, bắt đầu cày phó bản. Chó này chủ tính tuyệt đối ngồi xổm diễn đàn, ta 2 ngày trước phát bài viết tử nói muốn công kích chân. Chó này chủ tính vô thanh vô tức cho sở hữu tiểu quái đều trang chân giáp. Thấy được ta nói mỗi người mang tấm chắn. Cho những cái này tiểu quái mỗi người một bả đại trùy tử. Chó thật a, làm cái người a, chó chủ tính. Uekawa Natsuko tiến bản, thấy được phía trước đứng 2 cái địa tinh khô lâu. Đều cởi bỏ cánh tay áo giáp ngực đều không có. Chân lại võ trang đầy đủ. Liền thiết giày đều bán phân phối. Nhân thủ một bả đại trùy tử. Lúc ấy liền chỉ vào thiên không mắng lên. Thử một chút ta chiến thuật a, tuyệt đối thành công. Đoạn cung này vũ khí nếu như tồn tại. Nhất định là có nó tất yếu tồn tại. Ta với tư cách là người mở đường. Khẳng định phải vì người đến sau khai thác đấu pháp cùng chiến thuật. Sylvaner kích động nói như. Thế, ta cũng hiểu được có thể thực hiện a. Trò chơi này tự do độ cao như vậy. Không có lý do chúng ta liền nhất định phải cùng những cái này khô lâu đối với chém a. Tu trang bị hoa đẹp tiền a. Chúng ta thử một chút na tỷ phương pháp a. Không chuẩn liền cho đoàn cung khai sáng tân cách chơi đâu này. Bên cạnh sư hòa cũng đề nghị nói. Hơn nữa, chúng ta không đều chuẩn bị cho tốt sao? Cái gì đồ chơi na tỷ? Gãy chân đại hán ngươi gọi hắn tỷ. Hắn đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi giúp hắn nói chuyện. Uekawa Natsuko liền vẻ mặt buồn bực biểu tình nhìn về phía sư hòa. Làm sao nói, sư hòa là chấp nhận ta, mới sẽ nói như vậy. Lại nói, phó bản độ khó này rõ ràng chính là thăng cấp a. Tiểu quái còn dễ nói, nếu boss cũng như tiểu quái đồng dạng, cầm liên chùy, mặc chân khải, tấm chắn cũng không tốt phòng ngự, mấy chùy tay đều chùy đoạn. Trả lại đánh cái gì? Sylvaner đã nói, không bằng thử một chút bên ta pháp. Ta phương pháp này tuyệt đối lợi hại a. Ta nghĩ thật nhiều ngày mới nghĩ ra được. Sylvaner nói như vậy xong, Uekawa Natsuko còn muốn nói điều gì? Thế nhưng Arthur mở miệng trước nói, trước thanh tiểu quái, đánh tới lầu 2 thấy được boss lại nhìn. Tiểu quái lực lượng không mạnh, cho dù cầm chùy tạ xích, uy hiếp cũng không phải rất lớn. Bọn họ nửa người trên đại bộ phận không có bảo hộ áo giáp. Chúng ta ngược lại hảo đánh một chút. Công kích bọn họ xương sống. Có thể nhanh chóng nhất tan rã bọn họ. Nếu như Arthur nói như vậy, những người khác cũng liền không có ý kiến gì. 5 người rất có ăn ý liền đi lên bắt đầu khai mở quái. 85.945 cùng 65.685. 2 người tốt nghiệp Vu Yêu, tuy đã đem hết toàn lực thao túng những cái kia khô lâu binh, thế nhưng những cái kia từ Goblin địa tinh bộ xương làm thành khô lâu binh, bản thân từ lực lượng nhanh nhẹn phương diện liền so với huyết nhục cấu thành Goblin phải kém hơn một chút. Còn có những cái kia không phải là phổ thông Goblin, là có phân công, có hợp tác, phản ứng nhanh, kỹ thuật mạnh mẽ, thế giới khác người chơi. Hơn nữa tại các Vu Yêu tăng cường khô lâu binh nửa người dưới phòng ngự, các người chơi ngược lại bắt đầu tiến công xương sống bộ phận, đồng thời lấy rất khá hiệu quả. Không bao lâu Arthur bọn họ 5 người tiểu đội đã đánh đi lên lầu 2. 85.945, nhìn qua có phần sợ. Này 5 cái Goblin cái quỷ gì a? Goblin loại sinh vật này mạnh như vậy sao? Đừng hoảng hốt, ngoặc kép, 65.685, quát lớn một tiếng, sau đó bắt đầu minh nhớ tới. Hiển nhiên, hắn muốn bắt đầu thả bí mật đại chiêu, mà ở 65.685, tiến hành minh tưởng thời điểm, các người chơi cũng đến lầu 2 lối vào. Bọn họ bắt đầu lật tới lật lui bọn họ ba lô nhỏ. Sau đó nhìn thấy một người trong đó từ trong ba lô cầm ra một đống bành trướng màu da tiểu cầu. Còn có một ít Goblin bắt đầu lấy ra hắc sắc nhóm lửa bột phấn, đơn sơ đánh lửa thạch. Còn có một ít dẫn đốt vật. 85.945, thông qua thao túng quan sát thủy tinh cầu, nhìn xem này 5 cái goblin liên tiếp động tác, đều mơ hồ, những cái này da màu xanh goblin đang làm gì đó à? Trong thủy tinh cầu goblin nhóm đã bắt đầu phát lên hỏa. Nhìn xem ngọn lửa nhảy lên xuất ra goblin nhóm, cả đám đều hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng, giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng biểu tình. Học trưởng, những cái này goblin có phần kỳ quái a, thấy được trong thủy tinh cầu goblin nhóm khác thường. Hành vi 85.945, có chút lo lắng vỗ vỗ đang tại trầm tư suy nghĩ bên trong. 65.685, bờ vai, 65.685, chấm dứt minh tưởng, đầy không để ý nói, những cái này goblin ngày nào đó không kỳ quái, này không chuẩn là bọn hắn bộ lạc nghi thức, mà quạt xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì, chúng ta nhanh chóng tiêu diệt bọn họ, tốt nghiệp mới là chuyện đứng đắn tình, trong thủy tinh cầu goblin. Bắt đầu đem từng cái một bành trướng màu ra tiểu cầu. Ngay tại chỗ hướng phía tinh anh khô lâu binh bên kia lăn qua đi. Rất nhanh, liền liên tiếp lăn 4 cái màu ra tiểu cầu. Đều đến tinh anh khô lâu binh bên cạnh. Cái đó đúng, cái gì sinh vật bàng quang a? Ngoặc kép, 85.945. Trừng mắt vành mắt nhìn nửa ngày. Xem như nhận ra cái kia màu da tiểu cầu là cái thứ gì. Động vật bàng quang, những cái này goblin chẳng lẽ là muốn cầm nghẹt đầy nước tiểu bàng quang đối phó ta khô lâu pháp sư. Thật sự là cười mất ta răng hàm. Ngoặc kép, 65.685, ha ha cười rộ lên, mà trong thủy tinh cầu goblin lại có tân động tác, một cái trong đó goblin đứng ra. Lấy ra một bả đoàn cung, sau đó dùng mũi tên bao bọc thượng một ít da lông cùng dầu trơn. Sau đó dẫn đốt, kéo cung, nhắm ngay xa xa mấy cái bàng quang. Ngoạt tào, quân đội bạn, hai cái vu yêu không hẹn mà cùng như thế hô. Nhìn nhau nhất nhãn, tại bọn hắn khô lâu trên mặt không hẹn mà cùng xuất hiện vui sướng thần sắc. Vững vàng, lần này có thể tốt nghiệp. Hù chết ta còn tưởng rằng lần này xong đời, áo giáp màu đen goblin đều, không nghĩ tới còn có quân đội bạn. Ha ha ha, học trưởng, chờ chút nữa tốt nghiệp, chúng ta cùng đi ra uống một chén a. Uống chút uống, ta mời khách, vừa rồi ta thực đều hù chết, cao hứng, thật sự là rất cao hứng. Hai cái vu yêu cao hứng lấy thương nghị chờ đợi hạ phải như thế nào chúc. Mừng sự tình, thủy tinh cầu trong tấm hình. Cái khác goblin đã xa xa trốn đến đằng sau. Cái kia goblin bắn tên, mang hỏa tiễn mũi tên thẳng tắp xuất tại bàng quang tiểu cầu bên cạnh. Cái khác goblin bắt đầu kháng nghị lên. Các vu yêu từ trong thủy tinh cầu chỉ có thể nhìn đến hình ảnh. Lại không có biện pháp nghe được thanh âm, nhưng là từ những cái kia goblin nhóm biểu tình đến xem. Bọn họ đối với cái kia đoàn cung goblin rất bất mãn. Cái kia đoàn cung goblin quay đầu lại ồn ào vài câu. Sau đó lại một lần nữa giơ lên chính mình đoàn cung. Đem mũi tên dẫn đốt, kéo cung, kéo ra đoàn cung. Cho dù là từ trên thủy tinh cầu cũng có thể cảm giác được suốt loại kia căng thẳng lực cảm giác. Đệ nhị phát đốt hỏa tiễn mũi tên bắn ra. Chuẩn xác không sai xuất tại tinh anh khô lâu chân kế tiếp bàng quang cầu. Oanh, bị đốt hỏa tiễn mũi tên bắn trúng bàng quang muốn nổ tung lên. Bạo tạc uy lực đem tinh anh khô lâu binh trùng điệp đẩy tới trên vách tường. Tất cả đụng tán. Sau đó bị ngọn lửa thôn phệ. Mấy giây, tại sân huấn luyện lầu 2, chỉ còn lại một đoàn hỏa ở bên kia đốt. Còn có hai cái vu yêu trống giống hốc mắt, không tiếng động nhìn chăm chú vào trong thủy tinh cầu hỏa diễm. WTF, tình huống, ngoặc kép, PY đề cử khởi điểm đại thần, quốc vương bệ hạ sách mới. Người thật là một cái thiên tài.